Kình Thiên Kiếm Đế, chương 10, Trảm Yêu Minh, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Tần Hướng Thiên, thân là Kình Thiên Minh Minh Chủ, 2 năm qua hắn qua cũng không sống yên ổn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước cùng Trảm Yêu Minh đại chiến, lưỡng bại câu thương không nói, mà giờ khắc này, giữa lúc hắn chuẩn bị xong lần nữa đối Trảm Yêu Minh phát động tiến công thời điểm, hắn hai đứa con trai, một cái con trai ruột, một cái con riêng, trước sau chết ở Thanh Linh Sơn Mạch bên trong. Đáng giận nhất đúng, giết hai người bọn họ hung thủ, đến nay còn không có bắt được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kình Thiên Minh quân sư chính là cái nào thư sinh nam tử, họ Lý, Kình Thiên Minh võ giả đều gọi hắn là Lý quân sư, mà Tần Hướng Thiên gọi hắn là Lý thư sinh. Lý thư sinh vẻ mặt ngưng trọng đi tới Tần Hướng Thiên bên người, nói rằng: Minh chủ, ta đều kiểm tra qua Tần Hưởng thiếu minh chủ trên người vết thương cùng Trương đường chủ trên người vết thương, không có sai biệt, nếu như ta không có đoán sai lời nói, đây cũng là một người gây nên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Hướng Thiên nghe thấy câu nói này, khí nổi gân xanh, song quyền nắm chặt được. Khanh khách, rung động, tốt tốt, vậy đến tặc tử ăn hùng tâm báo từ can đảm, giết ta con riêng, lúc này lại giết ta thân tử, thù này không báo, ta Tần Hướng Thiên thề không làm người. Lý thư sinh, ta cho ngươi 1 tháng thời gian, nhất định muốn đem cái này ác tặc cho ta bắt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý thư sinh cười nói, tuân mệnh minh chủ, thật ta đã có đầu mối. Tần Hướng Thiên hỏi, đầu mối gì, nói nghe một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý thư sinh tràn đầy tự tin mỉm cười, trừ Tần Hưởng thiếu minh chủ trên người vết thương bên ngoài, ta còn tại hắn Kình Thiên Minh võ giả trên người, phát hiện 2 loại vết thương, một loại là kiếm thương, cùng thiếu minh chủ kiếm thương gần như giống nhau, là chết ở một loại kiếm pháp phía dưới. Tần Hướng Thiên hỏi, cái kia còn có một loại vết thương đâu, không phải kiếm thương sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý thư sinh nói, xác thực không phải kiếm thương, mà là vết thương do thương đâm, hơn nữa còn là từ một loại không thua kém hoàng cấp cửu phẩm thương pháp thi triển ra, vết thương do thương đâm uy lực hùng hậu, chắc là phần thiên liệt diễm thương. Ùng ùng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy, phần thiên liệt diễm thương, Tần Hướng Thiên hai mắt trừng lớn, khí thế cuộn sạch đi ra ngoài, đem trong vòng 10 thước sở hữu đại thụ chặn ngang bẻ gãy. Phần thiên liệt diễm thương, là Trảm Yêu Minh cái kia dã man nữ, không sai, chắc là Thiết Hải Đường, Lý thư sinh ứng tiếng nói. Như vậy dựa theo nói như vậy, giết Tần Hưởng thiếu minh chủ cùng Trương đường chủ người cần phải ngay tại Trảm Yêu Minh bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Hướng Thiên giận dữ hét, góc truyện audio.com, hảo nha Trảm Yêu Minh, ta muốn cùng các ngươi không chết không bỏ qua. Lý thư sinh, cho ta đem người này tìm ra. Tần Hướng Thiên giận dữ hét, ta muốn đưa hắn rút gân lột ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý thư sinh cười nói, ta chính tự đi liên hệ chúng ta xếp vào tại Trảm Yêu Minh nội nhân, hắn hôm nay cần phải vừa mới trở lại Trảm Yêu Minh đi, vừa lúc cần dùng đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dừng tay, một tiếng hùng hậu trung niên nam nhân thanh âm từ trong động phủ truyền tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trảm Yêu Minh minh chủ Thiết Phong cùng Thiết Hải Đường song song từ bên trong động phủ đi tới. Lâm Bạch cùng Tề Thịnh song phương đều là vẻ mặt bất thiện nhìn lấy lẫn nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi làm cái gì vậy? Thiết Phong giận dữ hét. Tề Thịnh nói, minh chủ, người này là Kình Thiên Minh phái qua đây gian tế, ta đang muốn vì minh bên trong trừ hại đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng đường, người nói ta là gian tế, ta chính là gian tế a, người có chứng cớ không? Lâm Bạch lạnh giọng phản bác. Tề Thịnh cười lành lạnh lấy, ta không cần chứng cứ, nhìn ngươi vẻ mặt gian trá chi tướng cũng rất rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha ha, thực sự là cười ngạo lão tử, ta còn cũng không nói gì, ngươi vẻ mặt gian thần cũng không tệ, ngươi ngược lại còn nói ta, ngươi xem một chút ngươi lông mi dựng thẳng, trời sinh phản cốt, rốt cuộc ai vẻ mặt gian thần, không cần ta nhiều lời đi, người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra. Lâm Bạch lớn tiếng phản bác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiêm Nha Lợi Trùy, xem ta đưa ngươi miệng đầy răng răng đánh ra đến, ngươi còn dám hay không như vậy kêu gào. Dứt lời, Tề Thịnh sẽ phải lại lần cùng Lâm Bạch động thủ. Sợ ngươi sao, Lâm Bạch cũng không yếu thế chút nào triển khai kiếm thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyên cua tôi, nét, http choang kia hoạt tôi, nét một trận huyết chiến, liền muốn hết sức căng thẳng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tề Thịnh, ngươi đừng náo, cái này là bằng hữu ta. Thiết Hải Đường ngăn ở trong hai người ở giữa, nghiêm túc nói. Nhìn thấy Thiết Hải Đường, Tề Thịnh phẫn nộ trong con ngươi lộ ra một tia ôn nhu và yêu quý chi sắc nói rằng. Hải Đường, ngươi tránh ra ta sẽ chờ động thủ thương tổn được ngươi liền không tốt. Người này hôm nay ta không giết không được. Thiết cô nương, ngươi tránh ra ta Lâm Bạch đi ra lăn lộn lâu như vậy còn không có bị lớn như vậy khuất nhục. Hôm nay không chạm người này, ta thật có lỗi trong tay ta kiếm. Lâm Bạch cũng là một bộ không tha người nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiết Phong nén giận quát, tất cả dừng tay, không cho phép náo. Ùng ùng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiết Phong mở miệng trung khí 10 phần, trong thanh âm sen lẫn một cổ huy hoàng thiên uy, một lần hành động đem Lâm Bạch cùng Tề Thịnh lửa giận song song áp chế lại. Chân võ cảnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc chuyện audio.com, Thiết Phong lần này mở miệng, Lâm Bạch cũng cảm giác được Thiết Phong mang đến lực lượng, rõ ràng là siêu việt võ đạo cảnh chân võ cảnh cường giả. Tề Thịnh cũng là dọa cho giật mình, không dám ở tiếp tục đối chiến xuống dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiết Phong nói, vị này chính là Lâm Bạch tiểu hữu, là tới gia nhập chúng ta Trảm Yêu Minh, hắn không phải cái gì kình thiên minh gian tế, điểm này ta rõ ràng. Tề Thịnh, ngươi không muốn tại ác ý hãm hại, cẩn thận môn quy trừng phạt nghiêm khắc. Tề Thịnh tại Thiết Phong chân võ cảnh lực lượng xuống, chỉ có thể khuất phục. Đúng, ta biết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiết Phong nói rằng, Lâm Bạch tiểu hữu ta đại biểu Tề Thịnh đối ngươi nói áy náy, là hắn lỗ mãng. Lâm Bạch thu hồi Trảm Linh Kiếm, tất nhiên minh chủ đều mở miệng ta Lâm Bạch cũng không phải không biết điều chi nhân, chuyện này cứ như vậy cũng được a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, quả nhiên có đại hiệp phong phạm a, xem ra Hải Đường nói không sai, ngươi thật là một cái khả tạo chi tài. Thiết Phong vốn cho là Lâm Bạch còn muốn vướng víu một ít, thật không nghĩ đến Lâm Bạch trực tiếp làm vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Bực này lòng dạ, bực này khí phách, bực này ý chí, đã vượt qua xa Tề Thịnh quá nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiết Phong nói, ta nghe Hải Đường nói, ngươi muốn gia nhập Trảm Yêu Minh, đã như vậy, vậy ta liền cho ngươi một cái hạch tâm võ giả thân phận đi. Trở thành hạch tâm võ giả, ngươi để đi Trảm Yêu Minh bên trong võ kỹ lâu, chọn lựa một quyển võ kỹ, đồng thời có thể đi mượn đọc thanh linh địa đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch vừa nghe, võ kỹ hắn đến là không quan tâm, bất quá thanh linh sơn mạch địa đồ, đây chính là hắn đi tới Trảm Yêu Minh duy nhất mục. Chỉ cần thấy được địa đồ, Lâm Bạch liền có thể biết được thanh linh sơn mạch bên trong sở hữu yêu thú vị trí, đến lúc đó chọn lựa cường đại yêu thú, đi vào đánh chết, dùng những thứ này yêu thú khí huyết chi lực tại trong vòng một tháng cũng không là không có khả năng đột phá không đến võ đạo cửu trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy Thiết Phong vừa nói như vậy, Lâm Bạch lòng tràn đầy vui mừng nói đến. Đa tạ minh chủ, chờ một chút ta phản đối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc gặp lúc này, một bên một cái nén giận thanh âm truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, Tề Thịnh vẻ mặt bi phẫn nói rằng. Minh chủ ta tiến vào Trảm Yêu Minh đã 3 năm, ta đến nay cũng còn không phải hạch tâm võ giả, dựa vào cái gì cái này mới vừa tiến vào Trảm Yêu Minh tân nhân, hắn trực tiếp chính là hạch tâm võ giả đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống hồ, lai lịch người này còn không có điều tra rõ, nói không chừng hắn thực sự là kình thiên minh phái qua đây gian tế cũng không nhất định a, Thiết Phong nói. Điểm này ngươi không cần phải lo lắng, ta tự nhiên rõ ràng Lâm Bạch không phải là kình thiên minh gian tế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc chuyện audio.com Tiết Hải Đường vừa rồi đã đem trong rừng chuyện phát sinh cho Thiết Phong nói một bên, nếu như Lâm Bạch thật Kình Thiên Minh phái qua đây gian tế, vì thu được lấy Tiết Hải Đường tín nhiệm trả giá một cái thiếu minh chủ tính mệnh đại giới, cái này sợ rằng quá lớn đi. Cho nên, Thiết Phong kết luận, Lâm Bạch không thể nào là Kình Thiên Minh võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tề Thịnh cả giận nói, vậy thì tốt coi như hắn không phải Kình Thiên Minh võ giả, hắn có cỡ nào cái gì có thể trở thành là hạch tâm võ giả. Luận thực lực ta trên hắn rất xa, luận tiến vào Trảm Yêu Minh thời gian, ta đã 3 năm, mà hắn chỉ là một tân nhân. Luận vì Trảm Yêu Minh làm ra cống hiến, ta đánh chết võ đạo ngũ trọng yêu thú đã vượt qua 100 con, 3 tháng trước Trảm Yêu Minh cùng Kình Thiên Minh đại chiến ta cũng xuất lực không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàn về các loại ta đều chắc là hạch tâm võ giả, dựa vào cái gì hắn một cái mới tới võ giả, muốn đi tại phía trước ta. Chấm, cái này không công bằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tề Thịnh nói rằng, ha ha, ngươi nói ta là một tân nhân, ta nhận thức thế nhưng ngươi nói thực lực ngươi tại trên ta, điểm này thứ cho ta không dám gật bừa. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tề Thịnh giận dữ, mồm còn hôi sữa, miệng ra cuồng ngôn. Đã như vậy, ngươi dám không dám cùng ta tỉ thí một trận, nếu là ta thua, ngươi tiến vào hạch tâm võ giả hàng ngũ ta liền không có ở đây nhúng tay, nhưng nếu như ngươi thua, liền lập tức cút cho ta ra Trảm Yêu Minh. Có thể, Lâm Bạch cùng Tề Thịnh cây kim so với cọng dâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.